Lọ lem hiện đại, chương 51, góc truyện audio.com. Nó vẫn vô cùng cảm kích vì sự tốt bụng của hai nhỏ bạn. Cho tới khi nó phát hiện rằng sự biết ơn của hai nhỏ bạn là vô bờ bến. Không dùng từ gì có thể diễn đạt được. Hai nhỏ nói là làm. Thật sự cảm kích tới mức phát khóc. Nam ơi, hôm nay ông rảnh không? Cậu chưa kịp về chỗ. Vân Anh đã chạy tới. Giọng ngọt ngào hết mức, bám lấy tay cậu một cách thân thiết. Cậu có vẻ hơi khó chịu, cố gắng rút tay ra khỏi tay nhỏ. Nó hằn học, nhỏ đúng là dại trai cũng biết tận dụng thời cơ lắm. Cảm nhận được sát khí từ nó, Vân Anh ra hiệu an tâm, làm nó nguôi ngoai. Cậu dừng lại, lạnh lùng đáp trả sự nhiệt tình của nhỏ. Cũng bình thường, làm gì vậy? À thì ông cứ về chỗ đi, tôi có việc quan trọng lắm. Rất hệ trọng, chỉ có ông mới có thể làm được. Tuy không hiểu Vân Anh định làm gì nhưng nó vẫn đặt hết niềm tin vào nhỏ. Lặng im quan sát, Vân Anh dùng ánh mắt ra lệnh. Dương hiểu ý liền nhanh chóng phủi bụi trên ghế kéo ra. Chỉnh lại chờ đón cậu. Cậu nhìn cả hai khó hiểu. Không biết hai nhỏ tính giở trò gì. Nhưng cũng lẳng lặng đi về chỗ. Vân Anh theo sau. Liền lén lút ra dấu hiệu ok làm nó bật cười bỗng ngừng lên gặp ánh mắt của cậu. Nó liền tránh né, cúi đầu đọc sách, bà giỏi nhỉ, nó rất thót mình, sao cậu lại hỏi vậy chứ? Rồi TTT, sét đánh ngang tai nó. Chẳng lẽ cậu biết rồi sao? Hai nhỏ này tự dưng hành động lạ lùng khiến cậu phát hiện ra. Nó đáng lẽ không nên kể cho hai nhỏ này nghe mới đúng. Nó chẳng dám nhìn cậu cứ chăm chăm vào cuốn sách, lòng lo sợ, cô chống chế, hay thì đọc chứ sao? Bộ cứ đọc sách là giỏi à? Thế tôi là thiên tài lâu rồi. Cảm thấy thật nể phục bản thân. Sao nó có thể đối đáp hay vậy trong tình huống như vậy chứ? Nâng gọng kính lên, nó tự hào, cầm ngược sách cũng đọc được à, gì cơ? Nó nhìn lại cuốn sách đúng là không cái dạy nào bằng cái dạy nào. Thấy cậu vào lớp là nó cuống quá vơ đại cái gì đó để tránh né. Vậy mà, nó vội quay lại sách, không dám nói gì, mặt đỏ bừng bừng, ừ thì tại tôi đang tập đọc ngược đề, để đổi hướng học coi sao, đọc ngược để đổi từ bét lên đầu à, hay nhỉ? Giọng cậu đầu mỉa mai làm nó ức lắm, à, không phải chiều nay bà phải qua nhà anh Duy Hóc sao? Học đi không bị chế phạt đó. Nam cứ giao cho tôi. Dương vội vàng đẩy cậu vô ghế. Miệng không ngừng giải thích. Vân Anh thấy vậy liền trợ giúp. Đúng đó, mà bọn tôi đang muốn nói chuyện với ông. Chỉ một lát thôi, sắp vào giờ rồi nên bọn tôi sẽ vào chủ đề chính. Ngắn gọn xúc tích thôi. Vẻ mặt khẩn khoản của hai nhỏ khiến cậu nghi ngờ. Thở dài cái, cậu bỏ cặp lên bàn. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Ông với Lan Á hai người. Sao rồi, cậu nhìn Vân Anh làm nhỏ u ớ. Thì hai người có đích thực có quan hệ bạn trai bạn gái không á? Cậu im lặng khiến Vân Anh luống cuống. Cười gượng gạo, à ờ tôi có con bạn thích ông nên nó nhờ tôi hỏi xem mẫu người ông thích như thế nào. Mà nó nhờ tôi xác minh xem ông có người yêu chưa ý mà. Ha ha chứ tôi không có ý gì xấu đâu. Đừng, đừng hiểu lầm. Ha ha, bịch, câu nói của Vân Anh làm nó đứng hình, không còn sức cầm nổi cả quyển sách, nhỏ đang tính làm gì vậy? Nó cười xuề xòa xin lỗi, vụng về nhặt sách mà đụng đầu vào thành bàn kêu cộp lấy một cái nhưng đâu hề hấn gì. Người con gái lý tưởng à, cậu liền mỉm cười tựa người vào ghế. Giả bộ suy nghĩ, nó cúi người xuống nhặt sách mà tai dòng hết cỡ lên để nghe từng thanh âm. Ừ, nói đi. Dương gật đầu lia lịa hưởng ứng. Tôi không yêu cầu quá cao. Lòng nó có gì đó sung sướng lắm. Yêu cầu không cao là nó không hẳn là hết cơ hội rồi. Cụ thể đi, yêu cầu ông như thế nào? Kỹ càng chút chút nha. Vân Anh vui mừng hỏi dồn dập. Sinh một tí, không sinh thì thành tích cũng phải cao tí. Đừng đứng bét lớp, đảm đang, tính tình tùy mị chút. Biết quan tâm mọi người. Nó choáng, choáng vô cùng, vậy mà mở miệng cao yêu cầu không cao. Đúng rồi không cao đâu. Chỉ rất cao thôi. Từng lời từng chữ cậu thốt ra làm nó như rơi xuống 18 tầng địa ngục không ngóc lên được. Đành ngậm đắng nuốt cay vào trong. Vừa đặt sách lên bàn thì giọng cậu lại vang lên. Quan trọng hơn là, Nam cố tình kéo dài giọng ra. Tay đặt lên trán suy ngẫm. Nó cũng chẳng dám quay lại nhưng lại tập trung hết công suất vào tai để gắng không bỏ quên điều gì. Dương và Vân Anh thì mắt long lanh nhìn cậu với tia hy vọng duy nhất dành cho con bạn thân. Không được là gái bốn mắt. Tại sao? Chỉ trách cái miệng nó nhanh hơn não. Ba người nhìn đứa vừa nhảy dựng lên bằng ánh mắt ngạc nhiên. Mặt nó tê dần, giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa trôi hết cái nhục này. Ngay cả hy vọng cuối cùng cũng bị cậu giẫm nát bét bẹp. Cặp mày cậu nhếch lên đầy khiêu khích, nở nụ cười nửa miệng cậu khoanh tay nhìn nó khó hiểu. Sao vậy, cu của tôi lạ lắm à, ha ha không? Chỉ là tôi thấy các bạn bốn mắt rất là dễ thương này. Rất là đáng yêu này. Ha ha, tại sao ông không thích? Vân Anh và Dương liền bật cười sau lời giải thích của nó làm nó nhận thức sự quá đà của mình. Mặt càng đỏ hơn, tay ra sức xua xua. Giọng lắp bắp, à ý tôi là ai cũng dễ thương trừ tôi. Ha ha, nếu là trừ bà thì tôi sẽ xem xét. Giờ nó đã thấu cái cảm giác mà Tề Thiên Đại Thánh bị Phật Tổ Như Lai đè dưới chân Ngũ Hành Sơn nó như thế nào rồi. Đau khổ quá, nặng nề quá, Vân Anh nhìn nó bất lực, lắc đầu như dành cho nó sự an ủi. Tiếc nuối thất bại, tiếng chuông vào học cắt ngang cuộc phỏng vấn. Nó đau khổ quay người lên. Dương và Vân Anh lần lượt lén lút vỗ vai nó, rồi lẳng lặng về chỗ. Mà đâu biết rằng có người đang cười thầm trong bụng chứ. Cách chương.